lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Pháp quy Tam Bảo trò đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là vô ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy nên chư Phật tử phải đang thọ trì giới luật chứ được trong sạch đừng để lắm nhơ. Làm thay, làm thay, làm thay. Dạ một phần dạ, kính thưa sư và kính thưa tất cả Phật tử, mình sẽ có 15 phút tình tâm và thưa quý vị là Đức Phật dạy nâng tâm dẫn đầu, tâm là chủ, nếu tâm là thiện thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng theo hình. Vậy khi mình tịnh tâm, cái chuyện đầu tiên là mình phải biết cái tâm của mình. Vì vậy cho nên hành giả luôn luôn chánh niệm cảnh giác hay biết tâm và thân của mình. Như thân mình ngồi, mình biết nên ngồi. Và tâm khởi lên, hành giả biết tâm của mình thì hành giả ghi nhận. Và bắt đầu của hành thiền quán thì chúng ta nên tập từ bi quán. Có nghĩa là mình phải thương mình và mình thương tất cả chúng sanh thì hạnh phúc, an vui nó mới phát sanh. Cho nên hành giả niệm tâm từ để trị tâm sân, trị tâm bực mình, tâm khó chịu. Bắt đầu bằng hành giả niệm nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Rồi để ý cái tâm của mình. Nếu tâm sân khởi lên, hành giả nói thầm an vui thanh tịnh, an vui thanh tịnh. Nghĩ tới thân, nếu có già bệnh thì hành giả niệm an vui thanh tịnh

cho tất cả chúng sanh được an vui thanh tịnh. Khi nghĩ đến chúng sanh, hành giả chỉ rải tâm từ đến với họ, phía sau đâu bỏ đó, bởi vì sanh là khổ. thưa quý Phật tử, 15 phút đã trôi qua. Và thưa hành giả, là trên con đường tu tập của mình đó, nó luôn luôn gặp những cái chướng duyên, những cái chướng duyên đó là thân của mình đó, nó có già, có bệnh, có đau tê nhức mỏi, đó là khổ của thân. Và tâm của mình là phải như tham sân mong trồng trạm cử hoài nghi. Nếu mình gặp phải những cái chướng duyên đó, đó là pháp khổ. Khi anh đã thấy được như vậy, nghĩa là anh đã thấy được diệu đế thứ nhất. Bởi vì cái phần nói diệu đế thứ nhất là khổ, đây là khổ, đây là không như ý, là bất tội nguyện. Mà thường á, những cái bất tội nguyện nó khởi á, nó đến á, thì tâm sân của mình hay phát sanh, tâm bực bội hay phát sanh. Cho nên mình nên tập từ quy quán và hành thiền quán minh sát tuệ. Chứ mình đã thấy thân mình già, đau, bệnh, nhức mỏi là hành giả phải từ quy với chính mình liền. Có nghĩa là đau, già, bệnh, đau, nhức nó có đó, nhưng nếu mà giả có tâm từ đó thì tâm sân nó không phát sanh. Chứ không á, mình đã đau, đã già, đã bệnh, đã nhức rồi mà mình sân lên một cái nữa thì cái sân nó sẽ tăng lên gấp đôi. Còn nếu mà mình làm từ bi quán á thì đau tê nhức nó có đó, nhưng mà tâm của mình nó cũng có phần bình thản, bởi vì mình từ bi với chính mình thì tâm sân nó sẽ bớt. Cái thứ hai đó, khi mà giả hành thiền quán thì giả nhớ cái điều bằng vậy là mình quán thân và tâm và các pháp của quy là pháp vô thường, nó luôn luôn thay đổi trong từng hơi thở và thay đổi trong từng ý nghĩ. Cho nên mình quán đó, là mình hay biết nó và ghi nhận nó, và mình biết nó là pháp khổ, mình không có chấp nó. Mình chỉ là người hay biết quan sát nó thôi, thì mình hiểu nó là pháp khổ, mình quán nó thì mình từ từ mình sẽ hiểu ra những cái nỗi khổ nó có cái nguyên nhân của nó. Ví dụ như tâm lo, tâm giận, tâm sợ, tâm tham, tâm hồi nghi, phải là hành giả hít thở với nó, hít thở thật là chậm chậm và kỹ lưỡng, thì từ từ hành giả sẽ thấy cái nguyên nhân của mỗi cái tâm của nó, nguyên nhân của mỗi nỗi khổ. Khi mà mình hiểu được đó, nguyên nhân của mỗi nỗi khổ, ví dụ như một tâm bất thiện, nó gọi là hành giả hít thở với nó, cái khe đó, săn sóc đó, hiểu đó, thì nó sẽ chuyển thành diệt đế, có nghĩa là nó sẽ hết khổ, tâm hành giả sẽ được bình an. Đó là khổ, nguyên nhân của khổ và diệt khổ. Cho nên mình hành thiền quán á, hành giả luôn luôn chánh niệm tỉnh giác trong từng hơi thở, trong cái tư thế của mình. Hành giả nhìn kỹ đi, lúc nào mình có sự chuyển động á, thay đổi á, cái đó gọi là vô thường. Rồi khi hành giả không biết hành giả hành thiền, hành giả không giới hạn trong cái chuyện ngồi, mà mình còn phải tập trong sự đi, đứng, nằm, luôn luôn hay biết. Khi đi mình biết mình đang đi, hành giả có thể ghi nhận là dở bước đạp, hoặc là ghi nhận bước đạp, ghi nhận sự chuyển động của thân mình, chuyển động của chân mình. Từ từ hành giả sẽ thấy nó xanh, nó diệt trong từng bước chân của mình. Còn tư thế nằm tương tự như tư thế ngồi, chỉ có khác nhau là tư thế nằm thôi. Khi nằm hành giả ghi nhận hết thở nằm, hết thở nằm, hành giả hay biết cái thân của mình nó chuyển động trong từng hơi thở, nó thay đổi trong từng hơi thở, và hay biết cái tâm của mình, hãy nhìn nó, ghi nhận nhìn nó, nó xanh nó diệt, nó xanh nó diệt, nó như những đám mây trên bầu trời đó. Khi mà nó đủ duyên, nó hợp lại thì nó bay ngồi với tay mình. Thì nếu mà mình nhìn được như vậy á, thì từ từ tâm của mình nó sẽ được trong sáng. rồi khi hành thiền, hành giả nhớ trong mọi sinh hoạt cũng đều là thiền đó. Ví dụ như lái xe, nấu ăn, đi chợ, quét nhà, rửa chén, hành giả luôn luôn hay biết tâm của mình, thấy nó khởi là hành giả ghi nhận, hay biết đó, nó sanh cái gì, sanh cái gì. Rồi hành giả trở về với cái hiện tại, với cái đang là, ví dụ như hành giả quét nhà, hành giả ghi nhận là quét, quét, quét. Nó có ý nghĩa gì nó khởi lên, ví dụ nó phóng tâm về Việt Nam chẳng hạn, hành giả ghi nhận là phóng tâm, phóng tâm. Rồi trở về với đó, cái đang là của mình. Thì từ từ đó hành giả thấy được những cái tâm đó là nó là vọng tâm, nó là vọng nghiệp, từ từ hiểu ra nó là những pháp khổ, mình chấp vô mình sẽ khổ. Từ đó đó hành giả sẽ buông xả được, nếu buông được nhiều thì hành giả sẽ an vui hạnh phúc nhiều, mà buông ít thì mình sẽ hạnh phúc ít. Và điều quan trọng nữa đó là khi mình hành thiền đó, nó có những cái hình ảnh hoặc là âm thanh ở bên trong tâm, hành giả ghi nhận và niệm thấy rồi buông xả trở về với hơi thở, hoặc là âm thanh vào tai, hành giả ghi nhận nghe rồi hành giả buông xả trở về với hơi thở. Thì mình mà chánh niệm một cách tinh tấn liên tục như vậy và xuyên thấu như vậy đó, thì tâm hành giả nó sẽ được bình an và mình sẽ hiểu được cái pháp là vô thường, khổ, vô ngã và vô tập. Và bây giờ đến giờ của pháp sư Sĩ Nghiêm và nguyên kính mời sư. Chúng ta tiếp tục cái buổi học và học về Mangala Sutta. Thì tuần vừa rồi chúng ta đã học qua các điều mà chúng ta được nghe, như là cái bài mà chúng ta được viết đó là Tất Hành Truyền Thời Nghe Pháp. Cứ thể sẽ thấy khi mà chúng ta đến mình nghe pháp thì Đức Phật Ngài nói là pháp bảo là một trong ba ngôi báo, là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Do đó thì khi chúng ta nghe pháp, chúng ta phải nên tỏ cái lòng tôn kính hay là có cái sự kính trọng Phật pháp. Vậy thì khi chúng ta nghe pháp thì chúng ta phải lựa cái sự tôn kính thể hiện qua khi ta nghe pháp. Chúng ta không nên kinh xuất trong cái việc nghe pháp trong cái trạng thái không có sự tôn kính. Không phải chúng ta đi ngủ chúng ta nghe pháp, hay là chúng ta đi tắm chúng ta nghe pháp, hay là chúng ta trong khi ăn uống chúng ta nghe pháp, những cái thời điểm đó hay là cái thời gian đó, nó không có tỏ lệ sự kính của pháp bảo thì chúng ta được nghe. Cũng như là chúng ta muốn biết là đất hạnh tùy thời nghe pháp thì chúng ta sẽ biết rằng là có bốn điều mà chúng ta nên biết, là bốn điều chúng ta thấy đó lên nghe pháp. Điều thứ nhất á là chúng ta được là nghe pháp, hai nữa là chúng ta được vấn đạo, thứ ba nữa là chúng ta được thuyết pháp, và thứ tư nữa là chúng ta hành pháp. Đó là chúng ta được nghe thời pháp hay là hành pháp. Như vậy thì bốn điều này là bốn điều mà chúng ta nên tùy thời nghe pháp. Khi chúng ta nghe một nơi nào mà nói pháp, chúng ta nghe một nơi nào nói pháp là chúng ta nên đến và nghe. Xưa kia trong thời kỳ Đức Phật còn tại thế, một vị tỳ khu mà được bao nhiêu chư tăng kính mộ và đảnh lễ là Đại Đức Xá Lợi Phất. Mà quý Phật nên biết Đại Đức Xá Lợi Phất là một vị đại trí tuệ, trên Đức Phật, dưới là Ngài. Trí tuệ của Đại Đức Xá Lợi Phất chỉ thua Đức Phật mà thôi, chứ ngoài ra không có vị nào hơn. Tuy nhiên với cái hạnh nghe pháp của Đại Đức Xá Lợi Phất đó, được tất cả chư tăng đều quan hỷ và tôn kính, là Ngài ở nơi nào mà nghe một vị nào mà thuyết pháp, dù là sa di hay là vị tỳ khưu, trong hàng chư tăng đang có pháp. Ngài cầm cái tọa cụ của Ngài đi tới, đặt cái ghế tọa cụ xuống, Ngài ngồi nghe pháp rất là tôn trọng. Không có bao giờ Ngài tỏ cái trạng thái gọi là pháp này không bằng của ta, pháp này nói không có sâu xa. Ngài không có tỏ cái thái độ đó. Nơi nào mà nghe pháp, nơi nào đang có pháp là Ngài đi tới, Ngài ngồi nghe một cách tôn kính như vậy đó. Thì khi mà nghe pháp đó, sự tôn kính như vậy đó, thì chúng ta được biết là nó có nhiều là lợi ích. Và tuần trước chúng ta nói qua phẩm nào, cái năm điều mà chúng ta được hưởng và phước báo. Pháp ta chưa từng nghe, được nghe qua. Pháp là nghe rồi thì phát sanh trí tuệ, phẩm nào. Những cái đó đó luôn luôn là như vậy. Và quý vị tự sẽ thấy như Đại Đức Sa Lợi Phất, Ngài đâu có còn tìm cầu phát sanh trí tuệ cho Ngài nữa. Ngài là bậc A-la-hán, Ngài là đấng pháp vương trên Đức Phật, chứ là Ngài. Nếu mà chuyển xe đánh pháp của thời Đức Phật là Ngài chỉ giao cho Đại Đức Sa Lợi Phất mà thôi. Nhưng mà bốn điều mà chúng ta hôm nay được nghe thì đối với Ngài Sa Lợi Phất luôn tầm cầu nghe pháp, không bao giờ Ngài ngừng nghe pháp. Do đó, đó là một cái đức hạnh tốt và đức hạnh an vui nhất đối với Đại Đức Sa Lợi Phất. Ngài nghe pháp hơn là Ngài nghĩ tới sự bổn nghĩ của Ngài. Nơi nào có nghe, nơi nào có nói pháp, Ngài tới. Đó là một điều. Thứ hai, khi chúng ta đời sống hàng ngày cứ tưởng nghe pháp, chúng ta nghe người nào nói pháp, chúng ta tới ta nghe, chúng ta mới hiểu cái pháp họ đang nói, và chúng ta đã hiểu cái khả năng và cái tri kiến, ta đã hiểu cái pháp đó, chúng ta đã biết liền. Thứ ta nghe chúng ta. Do đó cái sự nghe pháp đây là một điều lợi ích cho quý tử. Quý tử đừng có để hay là ngại hay là gì lý do nào mà chúng ta không có được dịp được nghe pháp, rất là trở ngại cho quý tử. Hôm nay quý tử không nghe pháp, tuần này quý tử không nghe pháp, năm nay quý tử không nghe pháp, những lần như vậy lặp đi lặp lại á, cái chủng tử nghe pháp của quý tử bắt đầu nó vơi cạn. Tới thời kỳ mà mặt pháp, bây giờ thời này chưa có mặt pháp, quý tử chưa cái dùng cái trạng thái nghe pháp này để dân chúng tử á. Tới thời kỳ mặt pháp á, quý tử tìm Phật pháp hay muốn được nghe Phật pháp hay được muốn nghe người ta nói pháp, khó lắm, khó lắm. Bây giờ chúng ta còn được dịp nghe đó, chúng ta còn được các quý thầy quý sư nói pháp cho quý vị nghe đó, là chúng ta phải nên nghe, nghe để rồi mình hiểu, còn chọn lọc để coi mình quốc tía, cần quốc ngạ ra cái hướng đi sự tu tập của mình hay là hành đạo. Do đó tụi mình nên cố gắng tới năm 3000 Phật lịch giáo pháp mai một một tạng, tới năm 4000 Phật lịch giáo pháp chỉ còn một tạng, trong ba tạng còn một tạng, tới 5000 Phật lịch không còn giáo pháp, tam tạng hoại diệt, trên thế gian này không tìm ra được Phật pháp. Lúc bây giờ quý tử muốn truyền hay là quý tử trở lại là người trong giai đoạn đó, không ai nói pháp cho quý tử nghe. Quý tử hình dung trong bộ chú giải nói cái thời điểm đó nhân loại giống như đi ra đường mà chúng ta có đèn xanh đèn đỏ, chúng ta có những bảng cấm bảng luật nhắc nhở chúng ta trên đường lái xe, và chúng ta cũng không có gặp cảnh sát hay là người giữ giao thông. Lúc đó sự di chuyển hay là lưu thông của Phật tử rất là nguy hiểm. Mình ai nấy chạy, mình ai nấy chạy, mình ai muốn làm ra sao cũng được. Lúc đó xã hội rất là nguy khổ, nguy khổ. Cũng như là nhân loại lúc bây giờ không có nghe được Phật pháp, trao dồi trí dục hay là đức dục, xã hội sống trong trạng thái hỗn loạn và nguy hiểm đến đời sống lúc đó. Mà chúng sanh nào, chúng sanh nào được rơi vào trong thời gian điểm mà không có giáo pháp, chúng sanh là không gieo duyên chủng tử nghe pháp. Lúc còn Phật pháp, chúng sanh đã sẽ rơi vào trong thời điểm lúc không còn giáo pháp, họ được sanh ra, họ sẽ ở vào trong đó. Còn quý tử mỗi ngày chúng ta nghe pháp, trong thời gian chúng ta còn được nghe Phật pháp, mà chúng ta gieo chủng tử được Phật pháp trong thời điểm này, thì chúng ta sẽ không rơi vào trong thời điểm mà không có giáo pháp. Vì chúng tử nào nó chỗ sanh chúng tử đó. Và đó, như đó, nếu quý tử phải nhớ, nhớ như vậy đó. Thứ tư phải biết được trọn lọc. Thứ tư phải biết trọn lọc và phải biết gieo hạt giống. Và gieo hạt giống đó ta gọi là đến hạnh, tùy thời nghe pháp, học theo pháp, và đúng một trường hợp được nghe pháp là quý tử có được kiết tường. Kiết tường hôm nay quý tử được nghe để mà mở mang trí tuệ là được. Rõ như vậy có quả phước báo chạy xa liền. Tuy nhiên quý tử còn được gieo cái hạt giống cho tới cái ngày vị lai tôi trở lại mà gặp lại là người, trở lại là người muốn tìm được Phật pháp là có chủng tử nghe pháp ngày hôm nay, không phải dễ mà có. Quý tử sẽ thấy có những người, có bao nhiêu hạng người đến nghe pháp, có ba hạng người đến nghe pháp, có ba hạng người đến nghe pháp, ba người, người nghe đến nghe pháp để mà tìm cầu phước, người đến nghe pháp để tìm cầu mà phước, để tìm cầu phước mà thôi, chứ họ không có phát triển gì khác hơn. Người thứ hai, người đến nghe pháp để tìm cầu chân lý, để tìm cầu chân lý. Người tới nghe pháp, hạng người thứ hai, họ tới nghe pháp và tìm cầu chân lý, họ muốn tìm lấy sự thật, điều tốt, điều xấu, điều tốt họ nghe để mà họ hiểu biết, điều xấu họ nghe để họ hiểu biết và tránh xa. Và điều các người thứ ba, họ tới nghe pháp để mà họ thực hành pháp, thực hành theo pháp bảo mà họ được nghe. Thì do đó ba người đến nghe pháp, thì chúng ta ngày ở đây, chúng ta là hạng người nào, chúng ta lựa gặp ta đã biết gì. Quý Phật tử là người đến nghe pháp mà để cầu phước. Vậy vì sao có một số hạng người ở nhà hay là tại gia họ bị đau khổ, không có tìm cái một cái giải thoát nào để mà tìm thoát cái sự khổ nào. Bốn bức tường thể thân bằng với tường của họ, xung quanh họ chỉ dãy đầy cái sự hiện bài, sự khổ, không được biết cái đường nào khác hơn. Họ tìm cầu đến chùa, họ tới tìm cầu đến chùa, họ được nghe pháp, rồi họ thấy à, do việc thiện này ta có phước, do việc thiện này ta được an vui. Cái họ tìm cầu nghe pháp đó đó, họ cầu nguyện xin cho họ vơi đi cái khổ này, họ cầu phước để nghe pháp, để họ cầu nguyện họ được an vui, không gặp cảnh khổ lại. Do đó cái hạng người thứ nhất họ đến nghe pháp, họ tìm cầu phước. Bhattacharya là một cô thiếu nữ con nhà bá hộ giàu có. Sự giàu có của Bhattacharya trong thời điểm mà cha mẹ nuôi dưỡng hết sức là đầy đủ sung túc, nhưng mà khuê môn kính cẩm cao tường, Bhattacharya không được đi ra bên ngoài. Bhattacharya ở trong khuôn viên quản lý và trông coi của cha mẹ các chặt chẽ. Khi tuổi con gái lớn lên nảy sinh tình yêu, không đón nhận người con trai bên ngoài, thương cái người nô bộc trong gia đình. Mà trong thế đời, trong cái thời của Ấn Độ là nó có bốn giai cấp. Gia đình của Bhattacharya là gia đình bá hộ giàu có, không chấp nhận người nô bộc trong gia đình là một tên thú đà la, là giai cấp nông nô sánh duyên với con gái của mình. Nhưng mà tình yêu chấp đảo lên, Bhattacharya hai người đem lòng thương nhau, phải vượt quê môn chốn cha mẹ đi vào đường sau để theo tiếng gọi của tình yêu của mình. Và trong từng hai người xây dựng hạnh phúc được một đứa con, thì khi Bhattacharya có một đứa con á, thì nỗi thương nhớ cha mẹ phát sanh. Khi có con mình bắt đầu sanh lên thương nhớ cha mẹ, thì sinh với người chồng là một tên nông bọc xưa kia trong gia đình hầu hạ của mình, phải về mà xin gặp cha mẹ lại, thì người chồng lại sợ hãi, nếu như tôi về thì cha mẹ của nàng sẽ giết ta, hãy bắt ta đi cho tù đầy, sợ lắm. Thì Bhattacharya nhẫn nại phải đợi đứa con thứ hai mang thai. Đứa con thứ hai vừa khởi sanh thai lên á, thì Bhattacharya không còn chịu đựng được nữa, nhớ thương cha mẹ lắm, xin và năn nỉ người chồng cho về gặp mẹ, gặp cha mẹ có đánh đập hành hạ thì nàng ta sẽ sinh để mà cắt bớt thì sự tống đại đó, để mà định hình hạ chồng của mình. Hai vợ chồng đồng ý nghe, dắt nhau đi về, với đứa trẻ mới dắt mới biết đi. Trên đường đi trở về có mưa lớn đổ xuống một chút, thì Bhattacharya chuyển bụng và hạ sinh. Chỉ khi Bhattacharya chuyển bụng hạ sinh đó, thì người chồng nói thôi hãy nằm yên đó, cho anh chồng đi kiếm củi khô để mà nung rửa sưởi ấm cho Bhattacharya và đứa con mình mới sinh. Thì nàng ta nằm ta đợi cho cơn mưa đổ như chút, bà ta phải nằm ấp xuống vậy nè, che đứa con vừa mới sinh ra. Và đứa con mà đang dắt đấy nằm dưới lòng bụng của bà, mưa đổ xuống lưng và hai bên tạt cả bên, để bà ôm có hai đứa con, một đứa con biết đi và đứa con mới bị đỏ hỏng như sinh ra. Tàn cơn mưa sáng tới mà không thấy chồng trở về, Bhattacharya sinh nghi không biết chuyện gì xảy đến cho người chồng, để hai con nằm yên đó đi làm bước ngược trở lại. Người chồng đi một đêm khuya, đi tới nơi chị chồng đã chết. Trong khi mà thò tay nắm lấy củi khô thì có con rắn ở trong đó mổ vào cái tay, nọc độc cho vào tim, chồng đã chết ngay tại đống củi khô đó. Bà ta đau khổ, bà ta cho ra chứng nhận cảnh đau khổ như người chồng chết trong đêm qua, hôm nay sáng mới thấy được. Dắt hai con tiếp tục lên đường trở về nhà, gặp cha mẹ ăn thì xin sám hối. Thì trên đường đi trở về nhà phải qua một dòng sông lớn. Dòng sông lớn đang chảy cơn mưa hôm qua, do đó con dòng sông nó đang chảy nước cuốn xiết. Thì bà ta mới nói cho là mới vừa sinh ra, sức lực không có đủ khỏe để mà dẫn lúc lúc hai đứa con qua một dòng sông. Bà ta mới nghĩ một cách đưa một đứa qua là một đứa, đưa một đứa thứ hai mới qua. Do đó đó bà ta mới ôm đứa con vừa sinh hồi sáng hồi tối qua đó, bà ta lội qua dòng sông, dội qua bờ sông, dặn đứa con lớn bên đây đợi mẹ sẽ trở về cho con. Thì trên con đường qua bên bờ sông bên kia tới bờ, tìm củi khô lấy lá cỏ ôm để xuống cho con nằm yên. Bà ta lội trở lại dòng sông và bước đứa con biết đi để trở qua. Thì tới nửa dòng sông, đang lội qua tới nửa dòng sông thì một con quạ lớn thật to nhìn thấy đứa con mới vừa sinh còn đỏ hỏng, đó là cục thịt của họ ra mê, nó xà xuống nó cắp với đứa con đó, nó bay lên. Thì giữa dòng sông Bhattacharya thấy như vậy, quắt cái tay lên, hãy trả con của ta lại, hãy trả con ta lại. Quạ nào nghe được tiếng người, thì lúc bấy giờ đứa con bên kia bờ tưởng mẹ kêu tới, chạy tới bờ nhảy xuống sông để gặp mẹ, nước cuốn trôi. Đứng giữa dòng sông, Bhattacharya chứng kiến hai đứa con chết. Con chim quạ mang những đứa con mới sinh, con đứa bé mới đi bị dòng nước cuốn trôi. Đau khổ, nén sự đau khổ đó, quyết lòng trở về với cha mẹ. Trên đường đi về tới làng, thấy người trong làng đi ra cầm những bó hoa thật to, mà những bó hoa đó theo truyền thống người Ấn Độ là chỉ đi đến chúng ta những gia đình nhà bá hộ giàu có mới có những bông hoa đó đi điếu. Thì lần bước vô hỏi bá hộ tên đó, cha mẹ của tôi ra sao, thì dân làng nói tối hôm qua cơn mưa thật hải hùng đổ chút xuống và gia đình bị đè sập cái mái nhà, chết hai ông bà và người anh trai, không còn sự bình tĩnh. Bhattacharya chứng nhận đêm qua người chồng chết, sáng nay đứng dưới dòng sông thấy hai con chết, mà về tới nhà gặp cha mẹ cũng chết, người anh trai cuối cùng cũng chết trong sự sụp cái mái nhà, và chết cả ba người. Mất bình tĩnh, điên loạn, Bhattacharya chạy khắp trong thành phố, trong áo quần gạch nát và thả tơi. Dân làng và trẻ con nhìn Bhattacharya như một người mù điên. Theo chiêu chồng, Bhattacharya chạy vô trong tiệm kỳ viên tự lắm, tại vì người ta chào phá. Chạy vô trong kỳ viên tự quỳ dưới chân Đức Phật và khóc. Đức Phật nói này Bhattacharya, không phải hôm nay trong kiếp này Bhattacharya phải tiễn đưa người chồng ra đi, không phải trong kiếp này Bhattacharya mới tiễn đưa người con ra đi, cũng không phải trong kiếp này Bhattacharya tiễn đưa cha mẹ phải ra đi, vô lượng kiếp, Tatara đã tiễn đưa thân bằng quyến thuộc ra đi. Nước mắt của Tatara đã chảy ra nhiều hơn bốn biển. Không phải hôm nay mới có, mà ta thức tỉnh trong cơn điên loạn, chỉ nghe pháp Đức Phật nói thôi mà ta thức tỉnh, mà tìm cầu phước báo, mà sinh quy, mà nương náu nơi cơ thiện, nơi kỳ viên tử, cầu phước, cầu phước như vậy đó. Đến nghe pháp để mà vơi đi cái nỗi khổ, cầu phước để tìm lại sự an vui. Có những hài chúng sanh đến nghe pháp như vậy đó. Sau khi họ được an vui, họ được hạnh phúc, họ vơi đi những nỗi đau khổ, sự khắc khoải của họ được giải đáp, thì sự an lành lại đến cho họ, họ vui trở lại thế gian. Một hạng người như vậy đó đến nghe pháp khi mà họ đau khổ. Ngày 26 tháng 6, quý Phật tử được gây được tới dự lễ gây quỹ ở Harvest Moon trên tâm pháp thiền viện. Quý Phật tử sẽ thấy nghệ sĩ Chí Tâm, phải không nào? Nghệ sĩ Chí Tâm sẽ đến đóng góp chương trình gây quỹ cho quý Phật tử ngày 26 tháng 6 này. Quý tử biết Chí Tâm là một người nghệ sĩ có dịp tâm sự với sư. Trong cái tình duyên của nghệ sĩ Chí Tâm với Hương Lan, hai người chia tay. Chí Tâm là đứa con, và Hương Lan đi theo người khác. Người ta đau khổ, tìm tới làng Mai, đưa vào đến thầy Nhật Hạnh, tính đi tu. Đau khổ mà, cái đó là tại vì Chí Tâm đã từng đóng vai ngang địa điểm. Như đó kỳ này nó trở lại chính mình cũng là điểm kỳ lạ. Hôm nay đó cho vô chùa tìm cầu phước tu chùa mỏ công phu ngày 2 buổi sáng chiều. Người em út qua, anh ba sao lại bỏ em ra đi, anh bảo là anh em tụi em qua mà giờ anh chùa mỏ công phu ngày 2 thần, em biết gì sống trên nước Mỹ này, ra đời trở lại nuôi em giờ nay. Chí Tâm Bồ Tát sanh chưa xong nữa, về Việt Nam kiếm bạn mới. Quý tử các dẹp đó, đó là hạng người tới tìm cầu phước hết khổ, phước báo đầy đủ, có Bồ Tát sanh tìm cầu sang vô khác, quên đi cái gì đau khổ. Đó là cái tu lan nhà địa nhớ con nhiều nói con kia kẹp không. Chúng ta cũng vậy thôi. Có đôi khi chúng ta có đau khổ đó, không nói giải bài, không nói bày tỏ, tìm cầu Phật pháp, vô đi loại ra khổ, trở lại thế gian, vô lại trong đời. Một sự năn nỉ, sự sám hối, tha thứ, vui, tha thứ, trở lại đời. Đó là hạng người đến nghe pháp, đi cầu phước. Biết tính nghe kịp không? Cái hạng người thứ hai đến nghe pháp, họ tìm chân lý. Họ muốn tìm chân lý, người ta tìm nghe Phật pháp có cái gì là sự thật. Họ muốn tìm lấy sự thật, họ đi tìm chân lý. Đức Phật ngày nói, như ai hiện hữu trong đời làm hai nhiệm vụ, chỉ cho chúng sanh thấy khổ và chỉ cho chúng sanh thoát khổ. Như Lai chỉ làm hai nhiệm vụ mà thôi. Giáo pháp Đức Phật ngày để lại trong 45 năm ngày hoằng pháp, thì chỉ để lại cho 84,000 pháp môn chỉ có hai con đường: thấy khổ và diệt tắc khổ. Diệt tắc khổ thì khi chúng ta đến nghe pháp, đầu tiên ta nghe tìm phước, sự an vui, sau ta tìm thấy chân lý. Đức Phật nói thế gian này là khổ, chúng ta không dỗ tin. Tin thưa quý Phật tử, không dỗ tin. Tại vì sao? Đức Phật cái nói chánh tính là niềm tin chân chánh, phải đặt niềm tin trên sự hiểu biết mới gọi là chánh tin. Nếu như ta đặt niềm tin không có sự hiểu biết, đó gọi là mê tín. Niềm tin phải đặt trên sự hiểu biết. Nếu chúng ta đặt niềm tin mà không có sự hiểu biết, nó chỉ là mê tín mà thôi, không phải là chánh tin. Vậy thì cũng vậy, người Phật tử đến chùa tìm cầu chân lý là tìm tới sự hiểu biết. Trên sự hiểu biết qua cái trí thức của mình, hay là chi kiến của mình, hay là cái trí tuệ của mình, nó thấy được chân lý rõ như là giải Phật. Giáo pháp ngài như bậc một giáo pháp Ngài vẫn như là một. Nhưng mà có nhiều người đến nhìn cái giáo pháp của Ngài muôn dạng hình khác nhau. Vì sao? Tri kiến con người và nghiệp lực con người chế án hay đón nhận được, cái đó khác nhau do con người đến, chứ không phải giáo pháp Ngài có sai khác. Giáo pháp Ngài chỉ có một. Nhưng mà con người đến với giáo pháp muôn dạng hình khác nhau. Còn tô điểm muôn dạng hình Phật pháp theo cái kiến thức của họ nói. Nên ra hôm nay chúng ta thấy nhiều loại, nhiều hình thức và nhiều tông phái là do con người. Chúng ta chia thời Nguyễn Huy, trước kia Đức Phật chỉ có một và không có hai. Hôm nay chúng ta có hai và chúng ta có 18 tông phái chứ còn tự đọc trong bộ Ca Thao Bát Thu. Bộ Ngữ Tông chia ra là 18 tông phái sau thời Đức Phật ngày hơn 1.000 năm mà thôi. Do con người tìm cầu và chí kiến và nghiệp lực dẫn dắt sai biệt và bắt đầu muôn hình muôn vẻ khác nhau. Tuy nhiên chân lý vẫn là một. Đức Phật đã nói tất cả các biển trên thế gian có một vị duy nhất là vị mặn. Trong tất cả lời dạy của Như Lai có một vị duy nhất là vị giải thoát. Có một vị duy nhất là vị giải thoát. Quý Phật tử đến với lời dạy Đức Phật trong hình thức nào, trong cái dạng loại thể nào cũng có một vị duy nhất là vị giải thoát mà chấm dứt sự đau khổ mà chúng ta đang đón nhận trong kiếp nhân sinh lần lượt của chúng ta. Là như đó chúng ta tìm được chân lý. Nhưng mà rồi có những người tìm thấy được chân lý, họ lại trở về gia đình, họ trở lại thế gian, họ trở lại tiếp tục trong cuộc sống hàng ngày họ ngày để rồi họ sinh hoạt như bình thường. Và họ tự nhủ thầm, ta đã có chân lý, ta đã có chân lý, ta đã biết được sự thật. Nhưng mà sự thật đó được chắc giữ, được ấp ủ, được gói ghém, một thời gian sau nó lại quên lãng. Thế là chúng ta tự lập đi lập lại lần nữa. Kinh sách hôm nay ra rất nhiều, nhưng mà sự đọc và hiểu của người Phật tử rất hạn chế. Và thậm chí có những người Phật tử trình bày cho sư biết tụ sách họ rất nhiều mà chưa có từng đọc. Nó nhỏ thôi, nó lớn nó buồn lắm. Kinh sách nào cũng đem về hết đó, nhưng có khi để cho phủ đọc chứ mình không có đọc. Cái bậc trang sức, bậc trang trí hay là một thô báo mà đều tôn thờ là như vậy đó. Cái đó là họ tìm cầu chân lý, họ tìm cầu chân lý, họ đứng lại người hạng người thứ hai. Mà không trách gì quý Phật tử, giả sư cũng không có một cái gì thắc mắc ngạc nhiên trường hợp quý Phật tử. Tại vì sao? Chính sư đến những ngôi chùa có quý sư, tên quý sư này có một kho tàng pháp bảo tâm tạng này trong chùa chiên. Trong cái dịp mà sư ngồi dịch kinh, sư thiếu một đoạn mà trong tủ sách trong chùa sư không chưa đủ, sư đi tới cái chùa đó, sư mượn vị sư đó. Vị sư đó nạt sư, la sư, nói vẫn chưa nào. Kinh sách mà lấy ra cho muốn đọc á, kinh sách này để thò chứ đọc sao được. Kinh sách để thò nạt sư á, la sư, kinh sách để đọc á, ai làm đó để thò và tiếp tục phá cửa khóa rồi không có cho sư mượn. Sư phải qua cái chùa khác sư mới mượn được, chùa kia cho mượn, tại chùa đó biết cách thò. Không có cho sư mượn đọc được. Cái đó nên sư rất thông cảm với Phật tử. Có nhiều Phật tử có nhiều sức quý á. Sư tới nhà một Phật tử đó, quý tử thành trọng, có dịp nào sư sẽ chiến thăm tất cả quý Phật tử từng cái nhà. Nhưng chủ yếu sư nhìn những cái tủ sách quý Phật tử thôi. Sư tôi cẩn thận nè, có cho sư tới không? Có cho sư tới thăm nhà quý Phật tử không? Thôi thôi đừng tới sư, nguy hiểm lắm. Sư tới nhà người Phật tử đó, nhà nào cũng vậy đó, sẽ nhìn cái tủ kinh sách không à. Mà khi mà ánh mắt sẽ nhìn vô được cái cuốn sách nào mà có cuốn sách nào vừa quý đó, sư mượn tôi coi, khó mà cho đó sư ơi. Con có cuốn một mà sư cho xin mượn biết cái xin nhớ trả lại con không, mắc của tội nghiệp con. Có như vậy đó quý tử có ở đây, quý tử có trường hợp thì xin thấy rất sắc quý xin mượn, quý tử cho xin mượn không hay là không? Cái lớp này nhất rồi, cái lớp này nhất cho xin luôn hả? Dạ cảm ơn chú ba đầy đủ. Xin mê sắc á, xin mê sắc một cách kỳ lạ từ hồi còn bé là hồi nhỏ sư đam mê sách rồi, đọc tới một căn thị luôn. 11 tuổi sư căn 1 độ rưỡi, 13 tuổi sư căn 3 độ, 15 độ, 15 tuổi sư 5 độ, 16 tuổi sư 6 độ rưỡi. Hôm nay sư 6 độ rưỡi giờ giữ lại rồi, không cho xuống lên lên nữa. Mới tính nghe kìa mà, hồi nhỏ 11 tuổi đã căn thị rồi, đọc sách mà, đọc sách miệt mài. Do đó có những người tới tìm cầu Phật Pháp, họ đến cái chân lý, họ thỏa mãn cái chân lý, họ chạy ra và không đi tới nữa. Thì cái đó là hạng người thứ hai. Hạng người thứ ba, sau khi tìm thấy được chân lý, thấy được sự thật, bản chất sự thật là lợi ích cho chính mình, họ phải thực hành theo, họ muốn tiểu gì. Thì Đức Phật nói có hai người thấy chân lý và thực hành thấy chân lý, có hai người. Người mà thấy chân lý đứng lại và không thực hành chân lý, Đức Phật đó như người ví như là muỗng giá ở trong một cành, không ném hương vị của cái cành. Nhưng mà người thấy được chân lý và thực hành thấy được chân lý theo lời dạy, rút tỉa được chân lý đó, ứng dụng để mà trao dồi đón nhận được chân lý qua sự thực hành như lưỡi với vị cành. Qua ba hạng người, người thứ nhất cũng có phước báo, người thứ hai phước báo nhiều hơn, quả thật người thứ ba gặt hái phước báo cùng tồn. Quý Phật tử là hai người nào? Người thứ ba, người thứ tử là người thứ mấy? Cả ba. Quý thằng nó nhỏ nhỏ thôi, đừng lo sót là nghe, lo sót nghe. Quý Phật tử là hai người thế nào? Ha? Không, cho suy nghe thì nó có thiệt, nhưng mà cho suy nghe sẽ hiểu rồi. Số 1 là số 1 ha. Nhất. Nhất. Chỗ này sẽ móc lên nè. Có người là thứ hai không? Có không? Có là đi về ha. Nghe chẳng biết là đi về hả? Còn người thứ ba có không? Có tới thứ ba là chỉ đi tu mà. Cái người thứ ba là người đó đi tu thôi. Mà có tự người nào thứ mấy? Hả? Vậy là 28 rồi. 2,5 nè. Sao còn trả giá cái kỳ lạ nè. Ha, 3 cái gõ hàng ở đâu giữa đây nè. Sao có cái hàng gõ giữa đây nữa nè. Sắp hả? Sắp thì cái lần nhả té sắp xuống nè. Không có hả? Quý tự nghe kịp không? Nên như vậy đó, Bhattacharya sau khi thức tỉnh được chân lý, xin kể tiếp. Bhattacharya sau khi thức tỉnh được chân lý, xin quy với Đức Phật và xuất gia, bà ta đi vào con đường Tỳ Khu Ni. Vì khi mà bà ta đi vào con đường Tỳ Khu Ni, cái vơi đi nỗi đau khổ vì thế gian này là vô thường, bà ta chứng được chân lý. Qua lời giảng Đức Phật, bà ta hiểu được giác ngộ và thức tỉnh, bà ta đi tu. Phật chứng cái đường bà đi tu, một hôm bà ta ra kính nước, múc nước về trong phòng. Tại xưa Ấn Độ, nhiều phụ nữ hay người nam cũng đều lấy nước ở trên dòng sông đổ trên đầu đem về nhà rồi dùng xài. Không có nước thì nghi như chúng ta hiện nay có nước máy, chúng ta xài được rồi. Bà ta múc bình nước lên, nước nó nhiễu thay cái bình, nó gót xuống dòng nước loang ra, là đã mắc. Bà ta đứng lại, bà nhìn thấy cầm một bình nước lên lần thứ hai, nước gót xuống theo trong cái bình, gót xuống dưới đáy bình, gót xong bình nước loang ra mắt. Bà ta mới lấy nước bà ta tạt, tọt nước nó loang ra mắt, bà ta múc nước lần thứ hai và tạt dưới dòng sông, nước loang ra theo sức mạnh bà ta tạt, mạnh này yếu nước loang ra cũng mắt. Thì khi bà ta vừa thấy cái trạng thái nước loang ra rồi mắt loang mạnh thì trong loang mạnh, tạt mạnh thì nước loang mạnh, thì Đức Phật ngày hiện ra, ai sống trăm năm không thấy pháp sanh diệt không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Bà ta nghe được cái câu đó, đắc quả là hán Tỳ Khu Ni. Ngày hôm nay chúng ta nghe bao nhiêu lần rồi? Nó nhỏ thôi, nó lớn thì lắm. Bữa nay chúng ta nghe được bao nhiêu lần rồi? Ai sống trăm năm không thấy pháp sinh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sinh diệt, đã quá đáng rồi. Ở đây chúng ta nghe bao nhiêu lần rồi? Tại không có nước. Để chút xíu sẽ lấy nước à. Đúng không, tự thấy không nè. Do đó đó, khi mà chúng ta thấy được chân lý, chúng ta dừng lại tại đây thì quả phước báo chẳng có. Kiếp sau của tự sanh trên đời người, cái tự nhìn thấy đâu trong bài thì sạc hết đó. Cứ sẽ trở thành một bậc trí thức, một bậc thiện trí thức, nhìn tất cả pháp đều bỏ như sự thật của người được thấy, nhưng rồi có thể đứng như ngưỡng cửa và không bước đi vào. Tôi sẽ đứng ở ngoài ngưỡng cửa và không đi vào. Do đó ở những nơi quốc giáo ngày hôm nay trên thế giới, nhất là những quốc giáo mà theo truyền thống Nam Tông, họ thường thường giúp cho người Phật tử tại gia xuất gia nhân duyên. Họ phải cho họ có chủng tử xuất gia nhân duyên để họ thực hành. Có người xuất gia nhân duyên một ngày, có người xuất gia nhân duyên ba ngày, có người xuất gia nhân duyên một tuần, có người xuất gia nhân duyên một tháng, có người xuất gia nhân duyên ba tháng và ba tháng ăn cơ kiết hạng của chư tăng, họ vào chùa và tu. Sau ba tháng họ trở về thế gian trở lại và sinh hoạt bình thường. Nhưng họ có cái chủng tử thực hành, tiếp sau sao trở lại làm người mà khởi lên cái tâm muốn thực hành giáo lý, có cái chủng tử đó có. Là như vậy đó. Quý Phật tử chừng nào tới? Chừng nào sư tổ chức? Nó chứ không phải dễ đâu. Khó lắm. Nó chỉ giao duyên không được đó. Khó lắm. Nổ cái tóc ông đó. Phủ xuống cái ớt này nè. Ớt này nè. Xấu, đẹp, bạc, trắng cơ gì đó vẫn còn giữ nè. Mà giờ kia phủi cái hoài không được đâu. Vẫn có cắn ướt, vẫn chặt. Nghe tối mà mời sáng thì phụ tóc còn ướt lắm. Vẫn có đứng ở ngoài chữ tự thực hành. Vẫn có như thường mái tóc như nè. Mà Đức Phật nói mỗi sợi tóc là một sợi dây phiền não. Mỗi sợi tóc là một sợi dây phiền não. Nên người ta có hai loại thiết pháp. Ta có hai loại thiết pháp. Thí là cho, pháp là tóc. Chúng ta cho tóc để ta quy y. Có loại thứ nhất, thiết pháp chúng ta xuất gia các á đi già. Có hai loại thuyết pháp nghi là mấy sư thường hay giá kéo là thuyết pháp nghi, đó là chúng ta gieo học giống trả về vào tâm bảo giá kéo mà thôi. Nhưng mà thuyết pháp xuất gia lúc đó chúng ta thực hành giáo lý và con đường tu tập, lúc đó chúng ta xuống tóc thiệt thì có hai hạng người. Nhưng mà đa phần quý tử thường thường thuyết pháp nghi thôi. Mà giá kéo á, thực sự giá kéo ví có một mình đi chỉ chỉ đu tóc thôi, thực sự giá kéo lần trước chỏ mấy một phần con chơi game không chơi. Có nhiều người sinh sơ vậy đó, đằng sau cúi ra sẽ được lên cao sơ tháp đi sẽ để nó một cái lại. Nhưng có như thường quý tử nghe kêu pháo, do đó là quý tử sẽ thấy khi ta biết nhân nào thì quả đó, chúng ta tìm cầu chân lý và ta bước ra thì kiếp sau chúng ta đã thấy được chân lý và không có đường tu hành. Chúng ta có tu hành, chúng ta có đủ ba bước: tìm cầu phước, tìm chân lý và thực hành giáo lý. Chúng ta kiếp sau chúng ta sẽ có được ba phước. Tôi nghe kèm không? Như đó. Cái thứ nhất, người nghe pháp có ba hàng người. Thứ hai, quý tử sẽ thấy khi mà chúng ta nghe nơi nào vấn đạo, luận đạo, trao đổi Phật pháp, chúng ta tới nghe, chúng ta phát ra nhiều chi kiến lắm, phát ra nhiều chi kiến lắm. ở bên Chư Tăng Phật giáo Phương Thủy hay bên Chư Tăng Mỹ Sư Lâm Tông có những đêm Bồ Đà, còn tháng Giêng, còn tháng Tư có những chương trình vấn đạo, luận đạo và trao đổi Phật pháp rất là sôi nổi, gần co với Chư Tăng. Hồi thời xưa Đức Phật ngài còn tại thế, quý tử đọc trong bài kinh Majjhima Nikaya, trong bộ kinh kinh khu vườn chó sáng, để Đức Mục Kiền Niên và để Đức Xá Lợi Phất hai vị ở trong rừng trao đổi Phật pháp tại Abhidhamma, cả vườn chó sáng. Nhưng là nhìn lâu trong rừng họ nói ô vườn bị cháy, thật sự phải sức sống Phật pháp và phát sanh nhiệm màu ánh sáng chói sáng căn khu rừng. Nên đó lúc bây giờ gọi là vấn đạo làm phát sanh khu rừng chói sáng là như vậy đó. Khi nào cũng tự tới mà những buổi vấn đạo như vậy đó, quý sư sẽ nghe nhiều cái câu mà quý sư không nghĩ là có câu hỏi như vậy, không có hiểu là tại sao người ta hỏi câu đó. Chẳng hạn như ta hỏi trong bộ Dhammaka, tâm nào sắc trừ phiền não, tâm nào chứng đắc niết bàn, mình không hiểu được cái câu đó. Hẳn là tâm nào mà sắc trừ phiền não, tâm nào chứng đắc niết bàn, mình chưa từng nghe. Có bao nhiêu người hỏi bao giờ mà chúng ta được nghe? Thì lúc bây giờ một người vắng, tâm nào sắc trừ phiền não, tâm nào chứng đắc niết bàn, ta đã tâm đạo. Tâm đạo vừa sắc trừ phiền não và đón nhận niết bàn, đó là tâm đạo. Sau tâm đạo thì tâm quả diệt phiền não. Do đó nó quy tự đến những nơi mà người ta luận đạo hay là vấn đạo, quý tử sẽ được nghe nhiều cái pháp thật tuyệt vời. Hai nhà sư ngồi thuyết pháp với nhau, luận đạo với nhau, quý sư được nghe. Như sư bên Thái Lan, sư bên Thái Lan sư được nghe. Huynh đệ huynh đang ngồi với chuyện pháp với tôi, huynh có bao nhiêu đế? Chúng ta được biết là tứ đế. Chúng ta được biết là tứ đế là khổ tập diệt đạo, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Thì vị kia bắn, vị này bắn, đang ngồi nói chuyện với tôi, huynh có bao nhiêu đạo, bao nhiêu đế? Thì người đáp, ta có hai đế, không có tứ đế. Nhưng mà chúng ta được nghe mà chúng ta nói là ta có tứ đế thì thật sự không có. Diệt đế là niết bàn, đạo là thánh nhân. Chúng ta được nghe, ta hỏi khi đang ngồi pháp đó, có bao nhiêu đế? Chúng ta nói có ba đế là với bò đen. Thắng à? Giờ đó chúng ta thì nói hai đế. Rồi khi người ta hỏi chứ Vinh đang ngồi nói pháp, Vinh có bao nhiêu xứ? Trong cái thập nhị xứ, thập bát giới, nhị thập nhị quyền, trong nó pháp không à? Chúng ta nghe pháp, phát sinh trí tuệ, phát sinh tri kiến. Do đó là ít có người nghe vấn đạo. Thứ ba, khi chúng ta thuyết pháp một cái nan giải cho người Phật tử tại gia, các quý Phật tử đời, sư thường thường kêu quý cội quý tử phải nên thuyết pháp, mà quý tử không bao giờ chịu nghĩ tới cái chuyện thuyết pháp. Thuyết pháp này chỉ dành cho các vị pháp sư hay chỉ quyền nhìn sư xuất gia mới thuyết pháp, còn quý tử không bao giờ nghĩ tới. Nhưng mà khi mà quý tử về nhà ngồi trên xe nghe pháp này, lên xe ngồi bàn là pháp của sư nói, nếu tôi đang nói pháp hay là tôi đang giảng đạo hay là đang luận pháp và nghe pháp, quý tử phát sanh những cái tri kiến. Quý tử thấy rõ như vậy đó. Khi chúng ta nói pháp đó, là chúng ta nghe là pháp, là chúng ta đã biết. Mà quý tử không nói đó, thì chúng ta không nghe là được cái pháp chúng ta đã hiểu, đã được biết. Và chúng ta sẽ mắc cơ hội và nhớ pháp được lâu dài. Quý tử phải nhớ như vậy, nói ra là sẽ được nhớ lại, còn không nói ra là sẽ quên hẳn và không bao giờ được nhớ. Xưa ngày hôm nay mà sẽ có cái trạng thái thuyết pháp được là 30 năm thuyết pháp, nghe pháp, luận đạo, giảng pháp, giảng đạo liên tục như vậy đó nên mới có được. Mà quý tử không có thì quý tử không nhớ. ngồi nghe pháp xong á, đứng lên, trời ơi, ông sư nó hay vô cùng, ra tới cửa quần á, ra tới cửa quần á, về tới nhà thấy cảnh cũng quên nữa, cảnh gì, đau bụng do cơm, nãy giờ ngồi nghe pháp đây, về tới nhà ngó thấy cái cảnh đó, mê hồn loạn, pháp nào cũng chút xuống hết. Để còn cái pháp bình đá ba tô mà thôi. Chỉ còn bình đá ba tô mà thôi. Cái pháp rồi xong xuôi cái là đi. Hả? Đi ngủ. Tình nó nói cái đó đi hành thiền. Trời, nó nghe cái đi ngủ thấy nó đau lòng lắm. Bình đá ba tô. Bình đá ba tô xong rồi đi ngủ hạ thiền. Nó có cơ hội chứ, nó có nhiều cơ hội đó, mình phải lo tu hành chứ. Lúc đó là thuyết pháp xong rồi về bắt đầu hành pháp, mình đã ba tô là hành pháp, hành pháp để rồi chúng ta chứng được pháp, đắc được pháp, ngủ thiền. Mới là cái kiểu đó. Cho đó chúng ta có bốn điều là nghe pháp. Và chúng ta phải làm. Một ngày quý tử sẽ nghe pháp, một ngày quý tử phải nói pháp, và quý tử phải luận đạo pháp, và chúng ta phải hành pháp, thì ta mới sống trong pháp, nghĩ trong pháp, nghe trong pháp và ở trong pháp. Chúng ta mà đứt bị đứt ý nữa, đứt pháp thôi. Quý tử nghe kịp không? Vậy đó bốn điều. Và chúng ta sẽ thấy luôn luôn chúng ta ở trong pháp. Mà chúng ta không phải là hạng người đến nghe pháp để cầu phước. Chúng ta không phải hạng người mà tìm cầu pháp một tuần thì tìm hiểu chân lý. Chúng ta phải thực hành pháp. Một ngày chúng ta phải có. Một ngày chúng ta thực hành một pháp thôi, chúng ta tiến bộ một năm 360 lần pháp chúng ta thực hành được. Một ngày chúng ta chỉ thực hành một pháp thôi. Con người chúng ta thường hay thực hành cái pháp gì? Pháp sân, pháp tham. Suy khó lắm. Chúng ta định đặt cái câu đó là khó lắm. Chúng ta hành hai pháp là thôi. Ngày hôm nay cho ta diệt cái sân, ngày mai ta hành cái pháp diệt tham. Quý tư sẽ thấy lạ lùng lắm. Còn chúng ta sẽ thấy con người của mình thấy rõ lắm. Thực hành đi. Sân, quý tư sẽ làm sao mà chúng ta đối trị một cái sân. Cái đối trị sân dễ cho quý tư thấy là thời tiết dễ sanh sân lắm. Những người nào mà bị dưỡng về thời tiết á, dễ thấy cái tâm mình sân dễ mau lắm. Nắng không ưa, mưa không chịu, trời mát cũng chẳng vui. Thì dễ sân lắm. Quý tư thấy không? Nắng không ưa, mà mưa không chịu, mà trời mát không vui nữa, thì cái sân mình nó lỗi lên liền à. Cho bắt đầu mình chỉ nó để mình thấy được cái tâm mình còn phải tu tập. Còn cái tham, quý tử muốn tìm gì cái tham trong một ngày, quý tử thấy cái gì mà quý tử dễ thấy, dập thực nhìn đồ ăn, thấy người ta ăn mình muốn vô ăn không, thôi bên này chỉ ăn tù dịp tham. Chút xíu là mình vừa được tham, mình nổi sang lên không. Người ta khá trời. Từ cái kẻ bảo, ra là mình pháp lộn rồi. Do đó, người ta cảm thấy, cũng ngày tu một pháp rồi. À, chắc là sang chỗ là, thấy cái đang dịp tham, mình nổi cái sang không. Phải từ cái kẻ bảo, người ta phải làm, một ngày người ta phải tập tu, 103 pháp. Tìm cầu phước có, phước bao hôm nay nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, gieo cầu phước liền. Tìm thấy được chân lý, gắng vào tu tập thực hành theo, quý tử sẽ được đón nhận cơ lợi ích cho việc nghe pháp. Và chúng ta tiếp tục hôm nay chúng ta đi qua điều tiếp tường kế tiếp nữa. Điều tiếp tường tiếp tiếp mà quý tử sẽ học tới là điều tiếp tường gì này? Nhẫn nại tiếng Bali gọi là khanh tí. Khanh tế là nhẫn nại. Nhẫn nại thì chúng ta có bao nhiêu điều mà chúng ta nhẫn nại? chúng ta có bao nhiêu điều nhẫn nại? Nhẫn nại có ba điều căn bản. Trong kinh điển có nói nhẫn nại có ba điều căn bản. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Nhẫn nại trong cái khổ về thân và tâm là điều thứ nhất. Nhẫn nại trong sự gian khổ về công việc, điều thứ hai. Nhẫn nại trong việc là điều thứ hai. Nhẫn nại ở trong sự gọi là khổ thế sự hay là thế gian, chúng ta có ba điều. Ba điều khổ mà chúng ta thấy luôn luôn. Khổ của thế gian, thế gian thì chúng ta sẽ thấy đó là khổ. Nhẫn nại là khổ về thân. Người mà biết bệnh thì thân, họ có biết nhẫn nại không? Lúc đó chúng ta sẽ thấy họ. Có những người bị bệnh, họ khóc, họ la, họ rên, họ than, khổ lắm. Chúng ta nghe đau khổ vô sự vô cùng. Cái đau khổ về thân. Biết tưởng tới những bệnh viện, biết bao nhiêu người bệnh nằm chắc trên giường, họ rên, họ la, thảm khốc lắm. Sư đã từng tới nhiều bệnh nhân ở trong những bệnh viện, họ bị bệnh về thân, bị phỏng, bị cháy da, chảy máu, máu lầy lụa, nước chảy nó về, lao mang thở lao chùi họ, họ là khóc dữ lắm. Sư tới sư khuyên họ niệm Phật, niệm nói đau vô cùng. Cái đó lúc bây giờ chúng ta nhẫn nại nổi không? Lúc đó chúng ta biết có những người chúng ta sẽ thấy như vậy. Còn nhẫn nại về tâm, có những chuyện buồn lòng họ có vượt qua không? Những chuyện buồn lòng họ có vượt qua không? Đang làm ăn vui vẻ bị lay off, mất chết, trở về nhà không dám nói cho gia đình nghe. Người chồng bị lay off, về nhà thấy vợ con buồn mà không dám nói ra sẽ vợ con nó buồn mắt vui. Sư thấy có một gia đình ở bên Texas là sư quen, nhiều người chồng khi bị mất chết trong túi còn có 400 đồng, về tới nhà thấy vợ và con không biết ngày nào có được chết lại, còn 400 đồng cắt giữ tới mấy lâu nay, về đưa hết cho vợ con, rồi nói với vợ con muốn ăn cái gì cứ dùng ăn cho vui đi. Người vợ họ sẽ nghi, họ nói chứ nay sao lại có điều lạ như vậy. Thì nó thôi, mọi chuyện tới đâu hay tới đó, tôi lấy tiền mà xài, tôi muốn sống vui vẻ đi. Người vợ lấy tiền đó thì mua đồ ăn để trong nhà hết. Và hôm sau không thấy anh đi làm, người vợ bắt đầu để ý. Ngày hôm tới nữa không thấy người vợ, thấy người chồng đi làm. Hai ngày, ba ngày họ tới đi tìm ra anh đi mặt trời. Cái buồn lòng đó đó nó hiện bài ra, mình có nhẫn nại nổi không? Nhẫn nại không nổi thì không nhẫn nại nổi thì người vợ người con sẽ đau khổ cùng với mình. Do đó đó, Đức Phật ngày dạy cho chúng ta đứng trước cảnh nghịch đó, đứng trước cảnh nghịch đó đó, chúng ta có nhẫn nại được không? Cái nhẫn nại về khổ về thắng, buồn về tâm, chúng ta qua được không? Người đó là người chiến thắng. Người đó là người chiến thắng. Còn nếu như mà họ không qua được, họ là người thất bại trong một cái tình huống mà chúng phải vượt qua. Pháp nhân này Đức Phật ngài khuyến khích người Phật tử phải nỗ lực để mà khắc chế những cái nghiệp mà chúng ta có thể đến cho chúng ta. Chúng ta có bao nhiêu lần nghiệp đến chúng ta trong đời sống hàng ngày? Chúng ta có bao nhiêu lần nghiệp? Chúng ta trong đời sống hàng ngày, chúng ta có bao nhiêu nghiệp sẽ đến chúng ta trong đời sống hàng ngày? Có bao nhiêu nghiệp mà chúng ta đón đời sống hàng ngày? Mỗi ngày chúng ta đón đời sống hàng ngày, chúng ta có bao nhiêu nghiệp chúng ta đón đời sống hàng ngày? Hả? Nghiệp là nghiệp dữ. Nghiệp là nghiệp dữ. chuyện đó có rồi. Một ngày chúng ta đón bao nhiêu nghiệp? Sáu, ba, bảy, 15, 26 đây là nghiệp, 36, 2, và 2, nghiệp nào? Dạ, khi mà chúng ta nói đời sống hàng ngày, chúng ta có đón nhận nghiệp quá khứ, nó trổ tới chúng ta ngày hôm nay, và nghiệp hiện tại chúng ta cũng trổ sinh tới ngày hôm nay. Phải không nào? Đó là căn bản. Nhưng mà quý tử sẽ thấy nó có một loại nghiệp nữa là xâm hại nghiệp đã đến chúng ta bất ngờ. Có một loại xâm hại nghiệp đến chúng ta bất ngờ, làm chúng ta không biết được nó sẽ đến lúc nào. Tại vì sao? Trong quá khứ quý tử đã làm những cái việc làm mà quý tử không có tác ý, ngẫu nhiên thì đã đến chúng ta lúc chúng ta không bao giờ chúng ta chuẩn bị tới. Quá khứ đã tạo nhẫn trả, hiện tại chúng ta đang tạo nhẫn trả, nhưng có loại xâm hại nghiệp đó là cắt đứt chúng ta một lần nữa. Hai cái nghiệp, vừa quá khứ vừa xâm hại, chút xuống người ta đổ nhào tên đỏ một kia. Chúng ta phải xâm hại nghiệp. Sư kể trong cái tự nghe cái xâm hại nghiệp, xâm hại, xâm chiếm và hại ta, xâm chiếm và hại hại người, ta gọi là xâm hại nghiệp. Quý tử sẽ học về chiếm biết về nghiệp, chúng ta sẽ học từ cái điều đó. Trong có những người đang được an vui mà họ ngã mình một cái, sụp đổ tất cả hạnh phúc của gia đình, cái đó là xâm hại nghiệp. Nên có sáu đứa trẻ ra ngoài đồng chơi, thấy con cắt kè ra ngoài đường chạy, đang ngoài chạy, sáu đứa trẻ nó vừa bắt con cắt kè anh đi, thì cắt kè anh chạy chui trong cái hang nó nứt, sáu đứa trẻ nó lấy cái cây lắp cái lỗ hang này, tại vì nó bắt không được, lắp con hang lại cho con cá kè này kè ở trong đó biết. Nhưng nó đi chơi, nó quay trở lại, nó quên, nó có lúc nó cày đây nè. Con cá kè nằm ở trong đó 7 ngày không có giật thịt, đói và khát. 7 ngày sau, sáu đứa trẻ này trở lại, thấy cái hang đó, ồ, thầy lắp cái lỗ hang này tuần trước, thầy tội, rút cái ra, thì con cá kè đi ra, ngắt lên nó kìa. Nó không có tác ý với con cá kè, thì nó dặn nó thôi, con cá kè chưa trong hang nó chơi được, nó dặn nó lét vào hang thôi. Sáu đứa trẻ này cho sanh trong kiếp luân hồi. Tới thời kỳ Đức Phật thành sáu vị tỳ khu, đến một ngôi chùa của vị trụ trì. Cái ngôi chùa vị trụ trì này không có đủ phòng ốc, nhưng mà vị trụ trì có một cái hang động ở gần đó, cho quét dọn cho sáu vị lên ngủ qua đêm, thì sáng mơ lên tới chùa gặp Đức Phật. Nửa đêm gió dòng thổi lên, tảng đá trên núi rớt xuống lấp miệng hang, lấp miệng hang với sáu vị tỳ khu này. Ở trong tông nga không lan chuyển, vị trụ trì nghe tiếng động kêu dân làng lên nảy cục đá ra, không nga. Đúng 7 ngày cục đá nó lăn ra, sáu vị tỳ khu ra. Nó chỗ sang đây, cái đó là xăm, xăm hại nghiệp đến với chúng ta. Một ngày chúng ta phải cẩn thận, có khi chúng ta đón nhận ba cái lần nghiệp đó. Thường xuyên như vậy cũng tự phải nhớ, nó đến bất ngờ. Cũng tự quý tử đang cắt cao, cắt cao nói chuyện không để ý cắt cho con tài, phải không? Quý tử đang cắt cao á, đang sái khái cao cắt rồi, nói chuyện con không có để ý cắt vô ngón tay, máu nó chảy. Xâm hại nghiệp trong quá khứ hay cũng tự đã làm trong một thời gian trước, cắt ngón tay này không phải ngẫu nhiên. Quý tử đợi đấy nè, tôi nghe kèm ha, quý tử cẩn thận. Quý tử cắt ngón tay không có đi tới tiền neo cũng tiền nhà cắt, cắt sâu để mà khó cắt nhiều, nếu mà có cạn thì tuần sau nó lên lại, cắt sâu vô tới chồng chảy máu hắn nè. Không có tự, không có chánh niệm đó, không phải tự nhiên đâu. Có tập ý trong quá khứ là cắt sâu vô à chảy máu, sư bị hoài gì đâu. Tại nó tại ngón tay sẽ gà một chút xíu ngứa này nè, ngứa sẽ khó chịu lắm, cắt miết cắt sâu quá, cái nó phạm vô tới tài. Mà người mẹ sẽ còn sống đó, mẹ sẽ nói chứ nó hơi cắt sâu quá đau đi. Quý tử nhớ không? Tay là tim mạch, phải không nhỉ? Do đó thì quý tử sẽ thấy một ngày chúng ta luôn luôn đón nhận ba loại nghiệp. Trong đời sống hàng ngày chúng ta luôn luôn đón nhận ba loại nghiệp: quá khứ, hiện tại và thận trọng có khi có một loại sanh nghiệp đến chúng ta. Cảnh nào thì khi chúng ta đến như vậy đó, chúng ta có quan hỷ đón nhận hay không, chúng ta có nhẫn nại để mình vượt qua hay không, và chúng ta có kham nhẫn để mình chịu đựng hay không, hay chúng ta phản ứng. Cái đó lúc bây giờ đập tính nhẫn nại đến với Phật tử liền. Có những người không chịu đựng phản ứng này, có những người chịu đựng được, họ chịu đựng rất là cao, đức độ rất là tốt, cả hai trường hợp. Ở đây quý tử nhẫn nại được về cái căn bệnh, cái thân của quý tử không? Quý tử nhẫn nại về cái chuyện buông lòng trong tâm quý tử hay không? Quý tử sẽ tìm thấy được sự thật về cái nhẫn nại tu quý tử có hay không? Quý tử có không? Vì nó cái có liền mà. Quý tử nếu mà bệnh nặng á, quý tử chịu được nổi không? Rồi mà sẽ nghe rồi. Còn cái chuyện có chuyện buồn lòng tâm tâm quý tử chịu được nổi không? Thang là hét buồn. Thang hát á. Cái đó là một điều quý tử phải cần để tới. Cái thứ hai, sự gian khổ đến quý tử, người nào mà tụ trâu, quý tử biết cái người tụ trâu không? Ta gọi là kiếp trâu cài đó. Quý tử sẽ dây vô vô một cái công xưởng, vô một cái hãng. Có người á là bất lắm, miệng nói không à, vô nói mà manager chút một vài giờ thương lắm, còn người làm trâu cái đó. Do đó trong hãng nó có những cái bất công, quý tử sẽ thấy có người làm trăm việc mà không hết, có người làm một việc mà tà những thứ. Thì lúc bây giờ quý tử nhìn ra, quý tử nhìn lại mình, một người một trong một việc mình chấm việc, thì lúc bây giờ gian khổ nó chút xuống người mình, tôi có nhẫn nại không? Về tới nhà sống chén ở trong sinh chưa sửa, nhà đầy đồ đạc ra nhiều, quần áo dần tứ tung, mà người vợ của mình nằm đi ngủ, người chồng thì thấy nó đau khổ, hay người chồng về thấy vợ ngủ, hay là người vợ đi làm về thấy người chồng ngủ, nhìn thấy nó sự gian khổ đó liền. Quý tử thấy cái cảnh tượng đó chưa? Thấy hoài. Có những người vậy đó, họ thấy wow, trời ơi sao một kỳ ha, đi làm trâu cày rồi mà trong hãng rồi trăm việc chưa hết, về đến nhà đồ còn để nguyên hết, bếp nước còn nấu, chén ăn ngày tuần qua chưa rửa, một tuần đã chưa rửa, quần áo mặc hai tháng rồi chưa giặt, nhà cửa một năm rồi chưa lau chùi, vợ dân tứ lung tung. Rồi lúc bây giờ thì tôi có nhẫn nại không? Lúc tôi tự có cái trường hợp đó thì tôi coi là cái tầm có không? Không à? Rồi làm sao hả? Sẵn ra tòa chứ còn cái gì nữa, chứ còn cách ra tòa. Mỹ là nó hay cái chỗ đó, cho Việt Nam dân mà. Cái đó tôi xem lúc đó nhẫn nại trong gian khổ, nhẫn nại trong gian khổ, còn nhẫn nại trong thế gian những cảnh nghịch, những cảnh trái ngang, những lời thị phi, những lời nhức mắt người ngủ chuyện không mà nó có nó không, chúng ta phải chịu đón nhận. Cô thấy về miệng lưỡi làm lưỡi nói, người ta ghét mình, người ta nói xấu, chúng ta phải đón nhận cái này. Chúng ta có nhẫn nại không? Là chúng ta thấy ba loại nhẫn nại trong đời, ba nhẫn nại trong đời, chúng ta phải đón nhận trong cuộc sống này, luôn luôn phải đối diện với sự thật đó. Chúng ta phải biết không bao giờ chúng ta không có. Ở hiền cũng chuẩn bị, ở tốt cũng chuẩn bị, mà ở dữ cũng chuẩn bị nữa, đủ đồ cách đó nè. Nói sao cho vừa lòng người, ở hẹp người cười, ở rộng người chê. Cái đời chúng ta từng thấy đó là khổ của thế thế gian, nghiệp cảnh cháy nghịch lòng, chúng ta phải chịu được. Mẹ chồng nàng dâu, thử tôi thấy không nè, dí dầu bánh đúc có xương cậu hàm em bao tay người ta đánh đó mà. Cái đó là khổ của thế, khổ của thế gian, làm sao vừa lòng cho người ta không có được đâu. Ở đời cũng vậy, ở ngoài thế gian là như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy ba lần này chúng ta có vượt qua được không, chúng ta có vượt qua được không? Quý tử ở trên ba cái này quý tử làm sao? Quý tử có ba trường hợp này không? Có, không ít thì nhiều. Đó Đức Phật nói là gì? Lokiya Thamma. Lokiya Thamma. Đức Phật nói là Lokiya Thamma. Ta gọi là gì? Pháp thế gian. Pháp thế gian. Pháp thế gian. Không bao giờ chúng ta. Vì sao chúng ta có pháp thế gian này? Vì chúng ta gieo, người ta gặt, ta để chúng tử, hôm nay chúng ta hái. Pháp thế gian này chúng ta phải có. Nhưng hôm nay phước báo đến cho Phật tử học được pháp những ngày của Phật ngày dạy, cho nên chúng ta phải đối diện với pháp thế gian này bởi pháp những ngày mà thôi. Quý tử nhớ, nếu như quý tử có cái trường hợp thân bệnh mà khổ, chúng ta phải biết nhẫn nại thì vượt qua, chứ không than khóc dài mà chia sẻ ta được. Cười lên đi, thế giới cười với bạn. Khóc lên đi, bạn khóc của một mình. Quý Phật tử cười á, mọi người đều cười với bạn. Quý Phật tử hết á, quý Phật tử khóc rồi, ho mang cái khóc của Phật tử. Cái đó là chân lý, chúng ta thấy sự thật vậy. Khi Phật tử vui á, mọi người cùng vui. Khi một tử buồn á, vô phòng đóng cửa là khóc mình, đừng cho ai biết. Khóc thầm, khóc thầm rồi xong muốn tử làm sao? Buồn, buồn da diết. Quý tử đi tới buồn ngủ. Chỉ còn cái cách đó thôi, để ngồi vơi, vơi những cái nỗi buồn ở trong, trong tâm, trong lòng. Vì đó là pháp thế gian. Mà sao quý tử lại có? Quý tử biết tại sao? Dụng đừng tu, dụng đừng tu trong quá khứ. Hôm nay chúng ta đón nhận này, loại này khổ, gian khổ này, khổ thế gian, chúng ta phải đón nhận đó. Bây giờ chúng ta đang đi con đường tu, hành pháp nhẫn nại là như vậy đó. Không ai không có, sư có, quý tử cũng có, sư có đủ ba cái này hết đó. Quý tử thấy không nào? Không ngoại lệ, Đức Phật ngày có đủ ba loại này. Ngày Đức Phật là đến thế gian, ngày đem để ăn vui cho chúng sanh, ngày đó pháp, ngày lặn lội đi tìm chúng sanh, ngày đổ, nhưng ngài vẫn bị chỉ trích, ngài vẫn bị nguyền rủa, ngài vẫn bị hãm hại, vẫn còn khổ. Một mình ngài gánh giác, ngài không chia sẻ ai cả. Con đường vòng quá độ sanh 45 năm trường, lặn lội đi khắp nơi thì độ chúng sanh, từng mỗi người từng mỗi chúng sanh hữu duyên với ngài, không đánh, không có chia sẻ dài được cả. Rồi ngày có tháng ngày bệnh, ngày thọ bệnh kiết lỵ. Có một hôm ngày có một mục nhọt ở trên vai, vì bị dân y chi qua cá đến mổ vai thành của Đức Phật, mổ tới xương, nào cái mũ với cái xương đó, và lấy hết mũ ra và băng bó ngày lại. Vừa băng bó nó thương ngày lại, hồi xưa mà đâu có thuốc tê, không có thuốc mê, thì ngồi yên để cho chi qua cá nạo, nạo cái xương và lấy cái mũ ra. Quý tử đụng vô cánh tay tử không? Cả lỗ xóm nghe hết. Không à, mà Đức Phật ngài để cho chi qua cá cạo hốc mũ ra, vừa đắp cái vết thương rồi lên với băng bó ngày. Thế để chứng giả còn hơn. Tiếp giải là ai? Tiếp giải đây là tiếp giải. Vâng, băng bó trên vai chưa ra thành vết thương, có một chút tranh hữu duyên, ngài đứng lên ngài gỡ cái vết thương đó, ngài gỡ băng vết thương ra, ngài đi tới độ chúng sanh, sợ người đó thấy ngài đau khổ của nó, chia sẻ ngài che giấu đi, ngài che giấu, ngài không muốn cho vì đó ngài xúc động đến độ chúng sanh chứ không có xỉu. Còn thế nào? Do đó thì chúng ta sẽ thấy cái đức hạnh của đức Phật ngài không tả được, thì chúng ta hiểu là cái pháp nhân đại này chúng ta còn phải tu tập. Trên đời này chúng ta phải biết nhẫn nại, nhưng mà sẽ muốn nhắc quý tử nhẫn nại chứ không nhẫn nhục. Sẽ khuyên quý tử nè, có nhiều người đó chứ phải nhẫn nhục thì sẽ nghĩ đó mình chỉ có nhẫn nhục thôi chứ không có nhẫn nhục. Quý tử biết không, nhẫn nại, nại cái khó, nhẫn để nại cái khó ra chứ không có chi phải nhục cả. Mình biết đây là nghiệp, dùng đường tu không khéo trong quá khứ hôm nay đón nhận, chúng ta trả và chúng ta nhẫn nại để qua, chứ chúng ta không có nhục nhã gì cả. Quý tử nghe kịp ha? Do đó nhẫn nại chứ không thể nhẫn nhục. Ngươi Phật tử, con đắc Phật, đắc giác ngộ, phải đến trí tuệ để mình vượt qua cái khó, vì được đường tu nghiệp mình dày, phước mình mỏng, chúng ta vượt qua trong cái người lực chứ không có cái gì nhục nhã cả. Quý tử nghe kịp ha? Được chưa? Rồi chúng ta qua tới cái phần kế tiếp, đó là nhẫn nại xong á thì thái độ nhẫn nại nó có mấy nè, có mấy thái độ, có 8. Hiện bài thái độ của người nhẫn nại, thái độ của người có nhẫn nại nó có 8. Thứ nhất bị mắng chửi, bị mắng chửi nhưng không nghe, đó là pháp nhẫn nại. Thứ nhất, quý tử bị mắng chửi nhưng không nghe, quý tử nghe kẹp ha. Thứ hai, bị mắng chửi nhưng không thấy là pháp nhẫn nại. Thứ hai, bị mắng chửi nhưng không thấy. Người ta mắng chửi chỉ trích quý tử một cách đàm tiếu thị phi, tự nhiên không thấy. Thứ ba, thái độ người có nhẫn nại, giữ tâm ổn định và không bị dao động. Có nhiều người nghe mắng chửi trong bấn loạn, hồi hộp, lo sợ, mất an vui. Với người nhẫn nại, biết đây là một cơ hội để chúng ta rèn luyện một đức tính nhẫn nại hay một đức hạnh tốt, giữ tâm ổn định, không bấn loạn. Thì tự nghe kịp ha. Đó là thứ ba. Điều thứ tư, không quyết lòng, không tạo được con trái với người đang gây con trái với mình. Không tạo con trái. Người mắng ta, ta để người mắng, chúng ta không trả đũa. Ngậm máu phun miệng người, miệng người cho trước. Tôi nhớ như vậy. Do đó chúng ta thái độ của người nhẫn nại, không tạo con trái, ngược lại kham nhẫn, nhẫn nại để cho qua. Điều thứ năm, tức là không sân hận và không nổi hung dữ lên. Không sân hận mà không nổi hung dữ lên. Chúng ta không tạo quan trái, không trả bủa, trả treo, mà chúng ta cũng không sân hận, không nổi sự hung dữ lên. Thái độ của người có nhẫn nại. Thứ sáu, không tạo cho người, không tạo ra người buồn lòng, không tạo cho người buồn lòng đau khổ lại, không tạo cho người buồn lòng đau khổ. Quyết tự trả ngủ lại, người ta sẽ đau khổ. Quyết tự im lặng, cái sự đau khổ quyết tự có thể có, nhưng mà người ta không có bị đau khổ. Người nhẫn nại không tạo cho người buồn lòng. Thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, dạy cái tâm đi chế ngự cảnh nghịch, dạy cái tâm mình đi chế ngự cảnh nghịch. Đây là cơ hội để chúng ta tu tập, đây là cơ hội để chúng ta hành kham nhẫn, đây là cơ hội chúng ta phát triển một cái đức hạnh, phải dạy cái tâm, phải tiết chế ngự, cảnh nghịch. Đây là một cơ hội. Phiền não khi sanh bồ đề, cái tự nhẫn nại trong cảnh nghịch, tự là một người có thái độ người nhẫn nại. Thứ bảy, thứ tám, giữ tâm kiên cố trong chánh niệm. Giữ tâm kiên cố trong chánh niệm giống như giữ tâm không bị dao động ổn định, giữ tâm kiên cố trong chánh niệm. Đó là tám điều người có pháp chẳng ngại. Bị mắng chửi như không nghe, bị mắng chửi như không thấy. Quý tử ra ngoài đường, quý tử có thấy ba con khỉ không? Người ta là ba con khỉ đó, có thấy không? Đó là người dạy chúng ta pháp nhẫn nại đó. Quý tử thấy, quý tử mua hết đi, đem về để trong nhà. Không là ba con khỉ nó làm cái gì quý tử? Hai mắt che, hai tay bịt, và hai tay bịt miệng, bịt mắt, bịt tai, bịt miệng. Ba con khỉ đó là không thấy, không nghe và không nói lại pháp nhẫn nại. Quý tử sẽ thấy ở ngoài các tiệm á, nó bán lâu lâu tại đi, quý tử thấy tự mua hết đi. Thường thường sẽ thấy có một chỗ nó bán cả mấy trăm tượng vậy đó, cái mua để nhìn tặng cho mỗi người Phật tử đây nè, mọi người căng căng cả tặng quà. Quý tử nghe kịp không? Là không thấy, không nghe và không nói lại, không có nói lại. Thì lúc bây giờ tâm ta ổn định và chúng ta quyết không tạo con trai. Quý vị sẽ thấy như vậy đó, không tạo con trái và không để cho tâm ta bị sân hẳn hẳn đổ hung dữ lại với người đang gây con trái cho ta. Chúng ta không tạo ra cho người phải bị buồn lòng. Ta buồn, ta có pháp hiện đại, ta chế ngự được. Còn người mà buồn đó, họ không dằn lòng được, họ khổ lắm. Quý tự nhìn thấy đó đó, quý tự mà thương, mình phải có cái tình thương họ. Những nàng dâu, mẹ chồng hay những anh em và chị em cũng vậy đó, luôn luôn có là một cuộc quan trái. Và thậm chí vợ chồng cũng là một cuộc quan trái, vợ chồng cũng là một quan trái, thầy đò cũng là một quan trái. Có khi đó là sự quan trái hình bài kết hợp, phải nhẫn nại. Còn nếu chúng ta nhẫn nại á, thì khó mà chúng ta làm được một đức hạnh để mà ta đòi là chúng sanh đó lắm. Quý tử nghe kịp ha, chúng ta không tạo cho họ buồn lòng, chúng ta phải chịu. Ta buồn, ta biết chế ngự. Còn người buồn mà ta không biết chế ngự thì sao? Quý tử sẽ thấy cái đó là cái điều quan trọng cho ta biết. Chúng ta phải biết dạy tâm ta biết chế ngự trong cảnh nghịch, đó là khổ có thế. Thế về hôm nay chúng ta đón nhận cái này, chúng ta qua được. Còn chúng ta không qua được cái cảnh nghịch này, còn nhiều cảnh nghịch khác thì là sao? Quý tử nghĩ coi, không ai, người ta nói 70 tuổi chưa biết mình làm. Quý tử có nghe cái trường hợp đó không? Ông bà chúng ta nói 70 tuổi chưa biết mình làm. Qua 70 tuổi chúng ta biết, 80 tuổi chúng ta hiểu, 90 tuổi chúng ta lo, chúng ta biết gì mà. Nhưng cảnh nghịch nó đến lúc nào không ai biết được hết. Quý tử nghĩ kìa, quý tử đang lên như vậy đó, té một cái gãy cái xương, cảnh nghịch nó đến. Chúng ta không biết chế ngự cái tâm, khổ cho ai? Khổ mình một, khổ cho thân bằng với thuộc mình hai. Ta phải lo. Bà nội của sư 73 tuổi, bà không có chịu sống với con cháu, bà không sống riêng. Bà đi chợ, bà nhìn thấy bực thèm, mà bà tưởng rằng đó là lợi đường. Bà ta không bước xuống, bước xuống bực thèm, té xuống chống tay, gãy cái nhịp tay, cái bắp tay này, gãy cái xương dài này, chỗ này. Một cuộc đời mà ta mang tật luôn. Ông Nam Sơn muốn mổ để ráp cái xương lại, bà sợ mổ sẽ, bà sợ lắm. Cuộc đời mà ta từ đó mang cái cánh tay gãy cho tới cái bà chết luôn. 70 tuổi chưa biết mình làm. Bà thấm thiết cái câu đó lắm. Quý Phật tử cũng phải cẩn thận như vậy đó. Quý tử phải cẩn thận. Thì lúc cái cảnh nghịch nó đến ta, chúng ta mới biết được cái tâm chúng ta có tu hay không, chứ ngự được hay không. Khi cơn bệnh chúng ta tới đó, khi cơn bệnh chúng ta tới đó là một, mà chúng ta được nghe một bác sĩ báo chúng ta biết đó, tuổi thọ chúng ta ngắn hơn đó, chúng ta lo hai. Và cái ba mà chúng ta không chế ngự được cái tâm đó, chúng ta sợ chết đến nơi đó, chúng ta ba cái khổ, ba cái khổ. Mà chúng ta qua được không? Không qua được. Mà khổ nó trầm lên, bệnh nó nặng lên, tâm sâu, thân nặng, bệnh nặng theo. Chúng ta phải biết chế ngự cảnh, cảnh này, giữ tâm kiên cố, và đó tạo cái chánh niệm, là tu. Chúng ta lúc bây giờ chúng ta mới vượt qua được cái pháp nghịch của chúng ta. Tám thái độ của người nhẫn nại là như vậy đó. Quý vị có trong trường hợp này không? Người ta có hết không à? Bị mắng chửi nhưng không nghe, bị mắng chửi nhưng không thấy, và không nói lại, quý vị có không? Lớp môn tự hay không? Lớp tự hay. Quý vị nghe kìa. Có kỳ trước đó, trong cái chuyến đi hành hương như Phật học Tây Quang đó, quý vị còn nhớ không? Chưa có đi trong chuyến đó, gặp công tài xế đó, cái cô Phật tử trong ban tổ chức quay lại gặp sư với sư Nam: sư cho con ngừng tu 5 phút nha. Ngồi xuống uống nha. Sao không biết sao sao mà bà đã ban sư ngừng tu 5 phút nha. Đầu tiên mà đầu tiên chứ mới nghe là sư sao nói gì cho con ngừng tu 5 phút nha. Chứ nó thật thật chuyện đâu còn có đó, chuyện đâu còn có đó. Mà bà sanh thiệt nha, bà sanh thiệt. Không không biết chuyện bàn, không biết nữa. Tại vì xin lần đầu tiên sẽ đi, đòi xin ngừng tu 5 phút. Một phút mà tu ha, mà bà chẳng nghĩ 5 phút nữa đó. Quý bà tử có nghe không? Một phút sáng hẳn, đốt trong một rừng công đức, mà bà tu ngừng tới 5 phút ra. Không biết bà đốt bao nhiêu nữa. Có thể chết nghiệp không? Chứ sợ quá à. Mong cái tiếp theo à. À, xin học cái bài đó, xin học được cái bài học đó. Trong đời sẽ có thấy có pháp ngừng tu 5 phút không? Mà không biết ai cho cái đó nữa. Mà bảo vậy là phải xin sư với sư nam. Sư thì sư không cho mà. Không nè, chắc sư nam cho. Quý ta nghe kiếm không? Giờ đó đó, thì chúng ta lại thấy có 8 cái thái độ của người nhẫn nại. Có nhiều người họ biết nhẫn nại lắm, mà có nhiều người họ không chịu được nhẫn nại được á, thì họ mắc cái cơ hội để tạo một cái nó thành tốt. Rồi chúng ta tìm thấy cái quả phước báo gì của người nhẫn nại nè. Thứ nhất, cái 5 quả phước báo của người nhẫn nại chúng ta sẽ thấy. Dạ. Vì hàng xóm á, dạ, thành kiểu là mình là muốn làm được quả 10 giờ. Dạ đúng rồi. À, mình chỉ giờ chẳng biết mình hồi hướng. Dạ. Và những người mà đổ xe bên này á là phải về trước 10 giờ rồi đem qua bên nhà nó kiểu nại nên á, yeah. À, thành ra mình muốn dự đề cái lớp học mình dự kiểu mà cái mình tiền về tất cả quý phật tử á, yeah, là phải về trước tắt đèn trước 10 giờ cho hẳn thấy đèn là vô hẳn cứ kiểu nại hoài, yeah. Là bây giờ kiểu nại 2 lần rồi, yeah. À, tôi thầy xin thì bây giờ xin lỗi đó, chỉ giờ mình chấm dứt là mình hoài chi mình lắm phủ cội hưởng mình về trước 9 rưỡi là quay an toàn lúc sau là dạ dạ dạ dạ cảm ơn rồi. Chúng ta cũng thấp nhất này. Không, mình phải nhẫn nại cho hàng xóm chứ. Mình sẽ bắt hàng xóm còn cái nại của mình được. Khó chịu, mình phải nhẫn nại. Dạ, không sao. Dạ, xê hiểu. Rồi, chúng ta nói qua 5 pháp, 5 câu quả phước báo của nhẫn nại. 5 quả phước báo chúng ta sẽ thấy. Thứ nhất là được gì? Nhiều người thương yêu mến mộ. Thứ nhất là nhiều người được thương yêu, nhiều người thương yêu mến mộ ta. Không nè, người có hành pháp nhân đại được nhiều người ta thương mến lắm. Như chút xíu rồi cô tự về rồi ai cũng thương mến cô tự hết á. Cô tự nghe kịp không? Được nhiều người thương yêu mến mộ cái người có nhận nhân đại. Thứ hai là không có nuôi dưỡng tâm tạo ra hoàng trai, mà cái tâm tạo ra tham quan trái là tâm gì? Tâm sân hận. Cái quả phước báo chúng ta không có nuôi dưỡng tạo ra tham quan trái. Có nhiều người ha, họ giận để trong lòng nhưng mà không nuôi dưỡng 3 năm, 10 năm trả lại cái sự quan trái. Chúng ta không có nuôi dưỡng cái đó vì chúng ta hành pháp nhẫn nại. Ông Quý Tử có nghe cái danh từ không? 10 năm trả thù chưa muộn. Cái lớp này hay quá. Không nói có biết liền ha. Nó Quý Tử mà hả? Chị phải còn nói là Quý Tử nè. Đức Phật này không có dạy. Đức Phật không dạy chúng ta 10 năm trả thù chưa muộn. Mà chúng ta phải có gì? Không có tạo cái tâm ra quán quan trái quá thù là người ta. Thứ ba, không có tạo ra tâm nghĩ đến tội lỗi. Nghĩ đến tội lỗi không có. Mình thương chúng sanh đang tạo quan trái mà chúng ta hành nhẫn nại, chúng ta không có tâm nghĩ tới để trả thù quan trái lại cho họ. Không có nghĩ tới cái sự tội lỗi. Cái quả phước báo thứ ba. Thứ tư, không có hoảng hốt khi cận tử lâm chung. Không có hoảng hốt khi cận tử lâm chung. Người cái tạo nhiều quan trái không hành pháp nhẫn nại, khi mà họ chết họ sợ lắm. Họ sợ lắm. Người có tự biết cái ba cảnh nó đến cho người cận tử lâm chung: cảnh nghiệp, cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Với người mà có tâm xấu, họ sẽ thấy ba cái hiện tượng xấu này đến như này: cảnh nghiệp tướng, cảnh thú tướng. Họ đi lâm tung, đi lâm chung, đi đón chúng sanh trong cảnh khổ. Do đó đó, cái người mà hành nhẫn nại đó, đón nhận quả phước báo thứ tư là không hoảng hốt khi cận tử lâm chung. Giờ thứ năm, được sanh trời hay là sanh thiên giới nếu chưa giải thoát. Vậy thì năm quả phước báo cho người tiến hành pháp nhân nại, chúng ta nên biết. Vậy khi chúng ta hành pháp nhân nại, chúng ta được năm quả phước báo này đến là chúng ta. Mà con đường chúng ta tu hay là chúng ta đang trong dồi đức hạnh thì quý tôi phải nghĩ tới pháp nhân nại nào quý tôi đang cần tiếp, cần tiếp tu pháp nhân nại nào. Xin hỏi quý tôi nào, pháp nhân nại nào quý tôi đang cần phải tiếp tu pháp nhân nại nào? Nó có ba pháp nhẫn nại. Pháp nhẫn nại với ta, pháp nhẫn nại với ta, pháp nhẫn nại với người và pháp nhẫn nại với pháp. Cứ tự thấy ba pháp này tự cần nhẫn nại cái pháp nào? Nhẫn nại với ta, nhẫn nại với người, nhẫn nại với pháp. Cứ tự pháp nào tự cần phải nhẫn nại hả? Pháp nào của tôi đang cần pháp tu nhẫn nại nè, cần nhất cần nhì cần ba gì cũng được. Dạ, cả ba. Chứ nói nè, ba pháp này chúng ta có ba pháp: nhẫn nại với ta, nhẫn nại với người, nhẫn nại với pháp. Chúng ta cần tu pháp nào? Cả ba. Hả? Cả ba. Người trước. Quý tử ta cần tu cả ba, chứ quý tử không nói chọn một. Đối với ta phải biết nhẫn nại. Khi ta bệnh, ta cũng nhẫn nại. Khi ta cảnh nghịch, ta phải nhẫn nại. Khi ta buồn khổ trong lòng, chúng ta phải biết nhẫn nại. Với ta, với người làm nghịch cho ta, người làm trái với ta, làm khó khăn ta phải biết nhẫn nại với những người. Con đường tu tập chúng ta gặp khó khăn, trở ngại, không thuận duyên, chúng ta phải nhẫn nại với pháp. Chúng ta phải nhẫn nại cả ba, chứ không nói một. Quý tử nghe kịp ha? Được chưa? Chúng ta nghĩ ra đây. Hôm nay chúng ta bị hạn chế thời gian vì lý do kỹ thuật, xin quý tử mong thông cảm. Thì sao chúng ta học 4 chiều? Chưa? Chúng ta thấy là chúng ta hỏi hướng phước báo. Hôm nay chúng ta không có gì để mà thắc mắc được, không giải đáp được thắc mắc. Quý Phật tử thông cảm. Chịu chưa? Rồi.